Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 693. Chương 693. Hòa bình hành động. Đồ thành diệt quốc. Nghe được bốn chữ này, Bách Lý Thanh Phong toàn thân phát run. Rõ ràng vừa rồi chạy một cái trăm cây số hoàn thành làm nóng người. Có thể vẫn cảm giác được toàn thân cao thấp lại tràn ngập mồ hôi lạnh. Tay chân lạnh buốt, địa quật người vậy mà hung tàn đến loại tình trạng này. Giết dòng dã 100 vạn người không nói. Hiện tại càng đem mục tiêu chằm chằm lên Hy Á Vương quốc. Muốn đem Hy Á Vương quốc hơn 100 triệu con dân hết thảy giết hết. Đồ thành diệt quốc, giờ khắc này, hắn rốt cục sâu sâu minh bạch cái gì gọi là không phải tộc ta trong lòng ắt suy nghĩ khác đạo lý. Nhân loại quốc gia cùng nhân loại quốc gia chiến tranh còn có thể có chỗ trống. Có thể dị tộc đối với nhân loại chiến tranh, phe thắng lợi tuyệt đối sẽ không để lại dư lực đem thất bại một phương triệt để tiêu diệt sạch sẽ. Tàn dã bọn hắn có khả năng có hết thảy phản kháng chỗ trống. Kẻ thất bại ngay cả trở thành nô lệ tham sống sợ chết tư cách đều không có. Đây chính là dị tộc. Đáng chết. Kiều Sâm nhịn đau không được mắng một tiếng, đồng thời có chút hoảng sợ nhìn về phía Thiên Cơ Lâu mang đến tin tức vị nam tử kia. Đều đã tới, tất cả địa quật người đều đã tới. Hắn giọng nói chuyện bên trong, thậm chí mang theo một vẻ cầu khẩn. Tựa hồ đang cầu khẩn hắn nói với mình, chạy tới địa quật người cũng không phải là toàn bộ, mà là một nhỏ bộ phận, cho dù là 10.000. 2 vạn, thậm chí 3 vạn cũng tốt. Ngược dòng rừng, điều động tất cả vệ tinh. Không chung điều tra, ta muốn ngươi một lần nữa xác nhận. Đến tột cùng có bao nhiêu địa quật người? Bạch Thiên Khải đối với nam tử thét ra lệnh nói. Phải, ngược dòng rừng lên tiếng. Rất mau đánh điện thoại. Mà Kiều Sâm, Mạc Vân hai người thì là toàn thân cứng ngắc đứng. Liền Bách Lý Thanh Phong đều không lo được, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm gọi điện thoại ngược dòng rừng. Ánh mắt bên trong có sợ hãi, có yêu cầu xa vời, có chờ đợi, nhưng mà kỳ tích cũng không sẽ bởi vì bọn họ khao khát mà xuất hiện. Rất nhanh ngược dòng rừng đã thần sắc khó coi lặp lại nói. Xác nhận là toàn bộ. Nguyên bản thẳng hướng Xích Viêm quốc địa quật người chủ lực chỉ có hơn 4 vạn. Còn lại 2-3 vạn tản bộ tại xung quanh, truy sát những nhân loại khác binh sĩ. Có thể theo vị kia Hồng Y giáo chủ ra lệnh một tiếng. Tất cả địa quật người bộ đội giống như suối chảy vào biển. Hội tụ đến chủ lực của bọn họ trong đại quân. Hiện tại chủ lực đại quân số lượng đã đạt tới 6 vạn. Thẳng đến Xích Hà Cốc mà đến. Nói xong, hắn còn bổ sung một tiếng, bao quát địa quật người kỵ sĩ đoàn 400 vị kỵ sĩ. Tin tức đạt được xác nhận về sau, Kiều Sâm trực giác cảm giác mắt tối sầm lại, thân hình một cái lảo đảo, cơ hồ muốn trực tiếp đổ xuống. May mắn được hắn cảnh vệ viên ngay lập tức tiến lên đem hắn đỡ lấy, mới đứng vững thân hình của hắn. Kiều Sâm thống soái, bên cạnh mấy người đồng thời kinh hô. Bạch Thiên Khải nhìn Kiều Sâm một chút, không để ý đến, mà là đưa mắt nhìn sang Bách Lý Thanh Phong. 6 vạn người, thủ không được, những này địa quật người không phải lúc trước những tương đương với kia bình dân giống nhau phổ. Thông địa quật người, bọn hắn là chiến sĩ, cùng quân đội nhân loại chém giết vài chục năm. Đối với liên quân binh khí 10 phân hiểu rõ chiến sĩ tinh nhuệ. Nếu như có mạo xưng phân công sự phòng ngự, đồng thời Hy Á, cực quang có thể điều 6 triệu quân đội, có lẽ còn có thể đỡ nổi cái này 6 vạn địa quật người thế công. Trèo trống đến quốc gia khác viện quân chạy đến. Nhưng, Bạch Thiên Khải nhìn một chút Xích Hà Cốc bốn phía. Cứ việc Xích Hà Cốc bốn phía đã đào móc không ít công sự phòng ngự. Có thể loại trình độ này công sự phòng ngự so với tại không gian thông đạo chung quanh tốn hao. Lớn tinh lực đúc thành thành lũy. trận tuyến, pháo đài đến, kém đâu chỉ một bậc. Lập tức tiến hành rút lui đi. Phương Bắc đi về phía Nam phương rút lui. Phương Nam vượt qua Xích Nhật eo biển, hướng Ma La, hướng Hùng Lộc rút lui. Lại tại Xích Nhật eo biển theo biển mà thủ. Long Kiêu thở dài một cái, rút lui. Kiều Sâm lung lay thần, thần sắc dần dần kiên định. Cho dù rút lui, cũng chỉ là bình dân rút lui. Chúng ta Hy Á binh sĩ đem chiến đến một khắc cuối cùng. Vì nước bên trong lớn rút lui tranh thủ thời gian, không có ý nghĩa. 6 vạn địa quật người, còn là một vị hồng y giáo chủ. Một cái kỵ sĩ đoàn xuất lĩnh 6 vạn địa quật người. Các ngươi căn bản ngăn không được. Các ngươi một trận này tuyến có 600.000 binh sĩ à? 600.000, có thể cản 1-2 giờ liền là cực hạn. Long Kiêu lời còn chưa nói hết, đã bị Kiều Sâm trùng điệp đánh gãy. Có thể cản 1-2 giờ liền cản 1-2 giờ. Cái kia sợ tất cả chúng ta đều hy sinh ở khu vực này. Phiến chiến trường này, chúng ta cũng không thẹn với Hy Á nhân dân. Nói xong, hắn chuyển hướng Mạc Vân, để Cực Quang Đế Quốc Nạp Phạt thống soái dẫn đầu tất cả quân đội đến đây tiếp viện. Địa quật tốc độ của con người nhanh hơn chúng ta. Nếu như không có người đứng ra ngăn cản bọn hắn, mặc cho bọn hắn động cơ động tính ưu thế, toàn bộ Đông Thần Châu đều đem biến thành bọn hắn thỏa thích dòng ruổi tu la chàng. Là, Mạc Vân nặng nặng nhẹ gật đầu. Đến một bên gọi điện thoại đi. Mà Kiều Sâm thì là đem ánh mắt rơi xuống Bách Lý Thanh Phong trên người. Thanh Phong ủy viên trưởng, ta biết yêu cầu này rất quá mức, thậm chí có thể để ngươi thân hãm nguy hiểm. Nhưng, chúng ta khẩn cầu ngươi tiến đến ngắm bắn địa quật người, tận khả năng thay chúng ta bố trí phòng ngự, hợp thành quân đội tranh thủ thời gian. Bách Lý Thanh Phong nhìn Kiều Sâm một chút, trầm giọng nói, đồ thành diệt quốc, ta tuyệt sẽ không cho phép loại sự tình này phát sinh. Ta muốn ngăn cản bọn hắn. Một bên Bạch Thiên Khải thì là nhíu mày, nói, Bách Lý Thanh Phong tông chủ, tiền đồ của ngươi bất khả hạn lượng. Chỉ cần bất tử, tương lai tất nhiên vấn đỉnh truyền kỳ. Làm gì bốc lên nguy hiểm tính mạng đi kiềm chế 6 vạn địa quật đại quân người. Cái kia 6 vạn địa quật đại quân người bên trong trừ chiến sĩ tinh nhuệ bên ngoài, còn có địa quật người kỵ sĩ đoàn. Kỵ sĩ đoàn kia bên trong quang trí cường giả liền có 4 người. Trong đó đến từ huyết thần điện hồng y giáo chủ càng là nửa bước truyền kỳ cao thủ. Lĩnh vực của hắn chi lực ẩn chứa thần dị, áp chế người tu luyện khí huyết vận chuyển đồng thời, còn có thể để tất cả kỵ sĩ đoàn thành viên cuồng hóa, trở nên càng thêm cường đại. Đừng nói là ngươi, coi như ngươi cùng có nửa bước truyền kỳ tu vi Triệu Kiếm Thánh cùng một chỗ tiến đến chặn đường, đều chính là hẳn phải chết không nghi ngờ hạ tràng. Không sai, Bách Lý Thanh Phong đại lão, người sống mới có hy vọng. Các ngươi còn có thời gian có thể tổ chức rút lui. Toàn diện rút lui, lấy Hy Á quốc lực, hẳn là có thể rút khỏi hơn 10 triệu người. Có cái này hơn 10 triệu người, lại thêm bên trên ngươi vị này chí cường giả, Hy Á vương quốc căn cơ liền vẫn tồn tại. Đợi đến một ngày kia ở thế giới các quốc gia trợ giúp hạ thuận lợi đuổi địa quật người về sau, liền có thể một lần nữa phục quốc. Nếu ngươi có thể tấn thăng truyền kỳ, vung cánh tay hô lên, dựa vào Đông Thần Châu mình lực lượng liền có thể đem những này địa quật người hết thảy đánh lui. Một bên Bạch Y Thắng cũng liền vội vàng đi theo khuyên nói. Long Kiêu, Lý Lập hai người rất tán thành nhẹ gật đầu. Theo bọn hắn nghĩ, Bách Lý Thanh Phong lẻ loi một mình tiến đến chặn đường địa quật người 6 vạn đại quân, căn bản chính là tự tìm đường chết. Cái này 6 vạn địa quật đại quân người cũng không giống như mới vừa rồi bị Bách Lý Thanh Phong chém giết 4.300 người tinh nhuệ, cao thủ thưa thớt, khả năng không đợi Bách Lý Thanh Phong tới kịp xông vào địa quật người quân trận bên trong, đối phương kỵ sĩ đoàn 4 vị cao thủ tại tế tự gia trì hạ. Kích phát tâm linh chi lực, bay vọt mà ra, liền có thể đem Bách Lý Thanh Phong vây giết đến chết. Ta so với các ngươi hiểu rõ hơn địch nhân đáng sợ. Nhưng nếu như chúng ta không ngăn cản được nhóm này địa quật người. Nhóm này địa quật người càn quét Hy Á. Đến lúc đó chết người liền không chỉ như vậy 1 triệu. Mà là 10 triệu, 30 triệu, 60 triệu, 90 triệu, thậm chí 100 triệu. Bách Lý Thanh Phong nói xong, ngôn từ chuẩn xác vung tay lên. Cho nên, chúng ta nhất định phải ngăn cản bọn hắn. Bách Lý Thanh Phong tông chủ, Bạch Thiên Khải chính muốn lại nói cái gì? Bách Lý Thanh Phong đã cười tiếp tục nói. Không qua nhân loại cùng địa quật người so sánh ưu thế lớn nhất ngay tại ở trí tuệ. Đã đơn thuần dựa vào vũ lực không đối kháng được địa quật người. Như vậy, tự nhiên nên vận dụng trí tuệ chui này lưỡi dao thời điểm. Trí tuệ, Bạch Thiên Khải nhíu mày, Long Kiêu, Lý Lập hai người cũng liếc nhau một cái. Bọn hắn đều nghe nói qua một đoạn nghe đồn, nói Bách Lý Thanh Phong tâm cơ thâm trầm. Đa mưu túc trí, nhưng trước mắt đang cuốn tới thế nhưng là trọn vẹn 6 vạn địa quật người. Bao quát một cái kỵ sĩ đoàn, 6 cái trí cường giả cấp, một nửa bước truyền kỳ cấp 6 vạn địa quật nhân tinh duệ. Loại lực lượng này, trùng trùng điệp điệp, hừng hực huy hoàng, đủ để nghiền ép thần châu, trừ đường đường chính diện giao chiến bên ngoài. Dạng gì âm mưu quỷ kế có thể tan rã đối phó được khổng lồ như vậy một cỗ lực lượng? Là công cụ, Bách Lý Thanh Phong cười nói, nhân loại chúng ta sở dĩ có thể tại viên tinh cầu này bên trên trổ hết tài năng, trở thành viên này tinh thần chúa tể, cũng là bởi vì chúng ta giỏi về lợi dụng công cụ. Nói xong, hắn đưa điện thoại di động đem ra, công cụ, Bạch Thiên Khải. Bạch Y Thắng, Long Kiêu, Lý Lập đám người hai mặt nhìn nhau. Cái gì công cụ? Ngươi còn có thể triệu hoán vẫn thạch thiên hàng. Đem 6 vạn địa quật người hết thảy nện không chết được. Các ngươi đến đâu rồi? Bách Lý Thanh Phong cầm điện thoại di động nói. Tiểu huynh đệ, ta vừa định gọi điện thoại cho ngươi ngươi liền đánh vào tới. Chúng ta vừa mới hạ xuống. Tốt. Bách Lý Thanh Phong nhìn về phía Mạc Vân, ta để ngươi chuẩn bị 3 cái máy bay ném bom chuẩn bị thế nào? Đã đổ đầy xăng rừng sát ở Thanh Thạch Bảo căn cứ không quân. Tùy tinh chờ mệnh lệnh, Mạc Vân vội vàng nói, tốt, tiếp Thanh Thạch Bảo căn cứ không quân người phụ trách. Bách Lý Thanh Phong lập tức lại lần nữa, đối với lấy trong điện thoại di động Triệu Tứ nói, Triệu lão bá. 3 cái máy bay ném bom, mỗi một cái bên trên thả 1 viên, làm phiền ngươi chuyển một chút. Được rồi, loại này dốc sức sống giao cho ta liền tốt. Vật này dù sao chỉ có mấy tấn, cũng không nặng, Triệu Tư thống khoái đáp ứng. Mà lúc này đây Mạc Vân cũng là đem điện thoại đem ra. Thanh Thạch Bảo căn cứ không quân người phụ trách Chu Dực trung tướng đã ở tuyến bên trên. Bách Lý Thanh Phong ủy viên trưởng, Chu Dực hướng ngài đưa tin, ta sẽ chỉ dẫn các ngươi tại vị trí nào tiến hành ném bom. Phân 2 vòng, trước ném 1 vòng nhìn xem hiệu quả, nếu như sát thương hiệu quả không đủ, lại trở về lắp đạn tiến hành thứ 2 vòng ném bom. Chúng ta tiến hành không trung dẫn bạo độ cao là 500 mét, đến lúc đó thao tác cụ thể. Ta tin tưởng chúng ta không quân binh sĩ chuyên nghiệp tính. Mời ủy viên trưởng yên tâm. Á sát trung đội là chúng ta căn cứ tốt nhất trung đội. Bách Lý Thanh Phong lại lần nữa cùng Chu Dực nói một chút chú ý hạng mục. Không bao lâu, trong điện thoại di động đã truyền đến Triệu Tứ thanh âm. Tiểu huynh đệ, đều chuyển tốt. Triệu lão bá, làm phiền ngươi, không có gì. Đều là dốc sức sự tình. Bách Lý Thanh Phong lại lần nữa đem lực chú ý tập trung đến Chu Dực trên. Người, như vậy, mời, lên đường đi, ủy viên trưởng, chúng ta hành động lần này kế hoạch danh hiệu là... Danh hiệu, Bách Lý Thanh Phong dừng lại mấy giây. Cái này mới chậm rãi nói. Ta làm hết thảy, cũng là vì để hòa bình thế giới. Lần này cũng không ngoại lệ. Danh hiệu là, hòa bình, hành động. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám, điệp viên 007, của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.